sao không nói cho tao biết nơi này có người của gia tộc Monerder? Chúng tôi cũng không biết. Người bị bắt run rẩy không ngừng. Katie và Charlie nói ở hướng này, chúng tôi dùng tiền mua băng theo dõi của cục cảnh sát gần đây, thấy một chiếc xe mô tô ngụy trang đi vào khu phố này. Lại có người nói từng nhìn thấy xe mô tô ở khu biệt thự này. Chúng tôi mới. Rác rưởi. Đồ con lợn. Không, là do thời gian quá gấp. Ở nơi này đều là kẻ có tiền. Chúng tôi không thể nghe ngóng được tên chủ nhân mấy căn biệt thự này. Lần sau chúng tôi chắc chắn sẽ kiểm chứng lại. Người nói chuyện hoảng sợ nhìn chính mình bị hình trụ nuốt hết. Sợ hãi cầu xin, tiếng của gã biến mất rất nhanh. Johnson nhân cơ hội cướp lại Fitzick. Ôi, cậu bé này, đừng hoảng hốt. Bỏ cặp đỏ hít mũi, tiếc nuối thở dài. Cậu đã chứng minh được thực lực của cậu với tôi. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng muốn nhẹ nhàng giết chết cậu, tôi cũng phải trả giá lớn. Đồ ăn có ngon đến đâu, cũng phải có mạng để ăn đã. Tuy rằng tôi rất đồng ý với việc bóp chết nguy hiểm từ trong nôi, nhanh chóng loại bỏ người có uy hiếp đối với tôi, nhưng nếu không giết được, thì tôi cũng sẽ không tích cực đâu. Vì sao cứ phải đánh giết, cũng đâu tốt đẹp gì. Cẳng chân thiếu niên run lẩy bẩy, nhưng vẫn tiến lên một bước. Đứng trước mặt Fitzick thoát lực run rẩy. Bỏ cặp đỏ kỳ dị cười rộ lên. Tôi sẽ không giết anh ta. Fitzick Monerder, thiên vương giới âm nhạc. Cháu của Win Monerder. Ngài Monerder người kính ngưỡng đã cảnh cáo mọi người phải tránh xa cháu ông ta. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Thay tôi chuyển lời hỏi thăm đến ngài Monerder. Không gặp được đúng là tiếc nuối vô cùng. Hình trụ màu đen bỗng mở rộng. Chống lại sấm sét. Chờ đã, anh là thủ lĩnh mới của tổ chức thánh môn. Fitzick nhìn chằm hình trụ. À, chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Bỏ cặp đỏ phát ra tiếng cười chói tai. Vài năm trước có người đến đây, muốn khống chế lung lạc tôi. Tôi cảm thấy trò chơi này rất thú vị, nên chơi đùa với họ rất lâu. Không ngờ rằng chuyện càng thú vị hơn xảy ra. Thế giới bị từ bỏ đúng là quá tốt đẹp, không phải sao? Ngược lại, sau khi họ mất đi ngụy trang thần bí, trở nên vụng về khó coi, đã có tài sản phong phú, một tổ chức khổng lồ có thể khống chế đặt ngay trước mắt, thì sao tôi lại không xử lý họ, để chính mình đi lên? Sắc mặt Fitzick trắng bệch, hắn nhớ đến Katie mà Johnson nói, rồi lại nhớ đến hướng đi gần nhất của tổ chức thánh môn. Đại minh tinh của chúng ta, dường như rất hiểu tôi, tự sát cũng quyết đoán như thế, chật, anh cũng giống họ sao? Thật thú vị, nếu ngài Monerder tôn kính biết cháu trai duy nhất của ông ta, thực ra không phải cháu ông ta thì sẽ như thế nào? Johnson nghe không hiểu, người đại diện và vệ sĩ cũng không hiểu gì. Fitzick không hề hoảng hốt, sau khi hắn xác định bọ cạp đỏ thật sự sẽ không ra tay, bình tĩnh hỏi. Là anh phái người đến Trung Quốc, anh muốn ra tay với quỷ lừa. Không ngại nói cho anh biết, dù sao mấy người cũng sẽ nhanh nghe được tin tức. Quỷ lừa đã thoát khỏi 2 lần ám sát. Đối thủ thật kích thích, tôi rất hưng phấn, muốn gặp anh ta. Đáng tiếc, tin tình báo mới nhất từ Trung Quốc cho tôi biết, kẻ cắn nút đã xuất hiện bên cạnh quỷ lừa, có người nhìn thấy nấm. Bỏ cặp đỏ cười 2 tiếng quái dị, hình trụ bỗng vỡ tan. Biến mất không thấy bóng dáng. Sắc mặt Fitzick khó coi. Hắn cảm thấy nặng nề trong lòng. Cậu thiếu niên mềm nhũn chân ngã ngồi xuống đất. Vô thức cọ vào lòng hắn. Run rẩy, chắc chắn sợ hãi cực kỳ. Không sao đâu, gã đi rồi. Cháu biết, cháu cảm nhận được. Mặc Johnson còn trắng hơn giấy. Bỏ cặp đỏ là ai Johnson không biết. Lời mê sảng của gã nó cũng không nghe hiểu. Nhưng Johnson biết rõ người này đến vì nó. Bỏ cạp đỏ tìm đến nó bằng cách nào? Khi nghe được bỏ cạp đỏ và mấy người công nhân quét tuyết nhắc tới Katie và Charlie, Johnson đã hiểu, đôi tình nhân kia đã chết, còn chết rất thảm. Nó không nhịn được ôm chặt lấy Fitzick. Ngoài cửa sổ có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, sơ cấp 1 tháng sau. Khắp nơi trên thế giới xuất hiện nhiều sự cố ngoài ý muốn. Các tòa kiến trúc nghiêng đổ, mặt đường sụp lún, tai nạn giao thông liên hoàn. Sự cố lớn nhất xảy ra ở phố mua bán nổi tiếng của một quốc gia châu Âu, số người tử vong hơn trăm. Kỳ lạ nhất là ở Hy Lạp, trong 5 ngày ngắn ngủi Địa Trung Hải xuất hiện 2 cơn sóng thần. Vì báo động sơ tán đúng lúc, nên trừ tổn thất về kinh tế không có quá nhiều người thương vong, nhưng Địa Trung Hải là nội hải, xuất hiện sóng thần quy mô như vậy cũng rất lạ. Chính phủ Hy Lạp đã nhiều năm thu không đủ chi, toàn dựa vào ngành du lịch chống đỡ. Sóng thần vừa đến số khách du lịch đã giảm mạnh, kinh tế rơi vào khủng hoảng. Nhiều sự cố xảy ra hơn, trong quá trình điều tra sự thật, càng ngày càng nhiều quốc gia nắm giữ bí mật thế giới bị từ bỏ. Thế giới của chúng ta là một quyển sách nào đó, kích thích quá lớn. Có người không muốn tin, nhưng các loại dấu hiệu bắt họ phải đối mặt hiện thực. Bởi thế giới chính là một bộ tiểu thuyết đang lưu hành, sử dụng trình độ văn hóa hữu hạn. Đa số các quốc gia châu Phi cũng không có kẻ xuyên sách xuất hiện, chỉ có kẻ bị từ bỏ. Cho nên trong khi nhiều nước bị bí mật trọng đại này đả kích, những khu vực ít người còn chưa biết gì. Phái cấp tiến trong chính phủ các quốc gia mạnh mẽ yêu cầu đưa tất cả người dị năng đến sa mạc ở châu Phi hoặc các hoang đảo ở Thái Bình Dương, để cho họ tự sinh tự diệt, đánh đánh giết giết. Nếu người dị năng chỉ có mấy chục hoặc mấy trăm, đề nghị này có thể sẽ được cưỡng chế chấp hành. Sau khi thế giới bị từ bỏ ổn định, người rơi vào thế giới bị từ bỏ càng lúc càng nhiều, toàn cầu có mấy chục vạn, có khi đến hơn trăm vạn người dị năng đã thức tỉnh hoặc sắp thức tỉnh. Kẻ xuyên sách chỉ là một bộ phận nhỏ trong số họ. Có vài người dị năng địa vị xã hội rất cao, cũng giàu có, họ đương nhiên sẽ không để phái cấp tiến thông qua quyết án này. Con số mấy trăm vạn này nghe rất khổng lồ, nhưng trên thực tế toàn cầu trung bình mỗi năm đều có 100 vạn người chết trong chiến tranh, đồng thời có hơn trăm vạn người chết vì bệnh AIDS, còn có hơn 1.000 vạn người chết vì đói khát. So với số người chết đi vô thanh vô tức này, những người dị năng may mắn sống sót sẽ gây lên sóng to gió lớn trên mạng Internet. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại tôn giáo kỳ quái luận về tận thế rất thịnh hành. Rất nhiều người không dám nói ra sự thật, nhưng cũng có nhiều người đầu óc đơn giản, coi việc đi vào thế giới bị từ bỏ như một cuộc mạo hiểm thú vị, ghi lại tỉ mỉ, rồi phóng đại thổi phồng khen chính mình anh dũng. Thấy cách nói này xuất hiện nhiều, người dân cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Họ bắt đầu nghi ngờ công bố của chính phủ về việc công trình công cộng xung quanh khu vực tổ chức khủng bố thường xuyên hoạt động bị phá hủy. Mặt khác, tổ tự phát của người dị năng lập ra một nhóm nhỏ, tích cực tìm kiếm đồng loại. Vì gặp mặt tụ hội sẽ có nguy cơ bị rơi vào thế giới bị từ bỏ, họ sử dụng Internet. Rất nhiều người vì vậy mà bại lộ thân phận, đi vào phạm vi theo dõi của chính phủ. Đối người dị năng, cảm giác mừng như điên khi đạt được dị năng duy trì không lâu, nỗi tuyệt vọng ở thế giới bị từ bỏ sẽ nhanh chóng đánh đổ người dị năng. Họ phải cận chiến sống còn cùng quái vật, không có đạo đức và pháp luật giới hạn. Rất nhiều người lộ ra bộ mặt dữ tợn, cướp đoạt đồ ăn, làm nhục phụ nữ, giết người, thậm chí những sự việc càng làm cho người ta giận sôi gan, lặng lẽ xảy ra. Rõ ràng sống ở xã hội văn minh, thời đại phồn hoa, lại giống như bị ném vào địa ngục. Người có khả năng tự điều khiển đi đến bệnh viện tâm thần, tìm bác sĩ tâm lý cố vấn, đến nhà thờ xưng tội. Còn nhiều người không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thế giới bị từ bỏ, trở về thế giới thực cũng không thu tay, phạm phải hành vi phạm tội nghiêm trọng. Chính phủ các quốc gia vừa sứt đầu mẻ chán giải quyết, vừa hướng ánh mắt đến phương Đông. Nhân vật chính ở nước Mỹ thì thôi, Trung Quốc lại còn có tận 2 người dị năng cấp S, còn là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Tình tiết trong sách phát triển như thế nào, chính phủ các quốc gia không quan tâm. Thứ họ cảm nhận được là sự đe dọa thật sự. Trên thế giới tổng cộng có 5 người dị năng cấp S. Tư liệu thân phận rõ ràng nhất, dễ dàng nhất tìm thấy nhất chính là Lý Phỉ. Lý Phỉ từ sau vụ đấu súng ở tiệc tối giao thừa thì mất tích. Tuy họ có hứng thú với kẻ cắn nuốt, muốn tìm đến người này, nhưng thứ nhất, dân cư Trung Quốc quá đông. Thứ hai, nguyên tắc được phiên dịch thành ngôn ngữ của nhiều nước, thậm chí trong một quốc gia còn có 2 bản dịch khác nhau. Tất cả mọi người đều biết Bas cuối là kẻ cắn nuốt, nhưng tên kẻ cắn nuốt là gì? 70% kẻ xuyên sách nói theo ngôn ngữ quốc gia của họ. những kẻ xuyên sách còn lại, phát âm theo bản nguyên tác ở nước Mỹ, lại rắc rối, nghe nói bản phiên dịch tiếng Trung cũng không chính xác. Giản cũng có thể là tiền, hoa thì không có dị nghị gì. Người nước ngoài nghe nói đây là từ tự xưng của người Trung Quốc, Trung Hoa, nên chấp nhận khả năng là chữ này. Vắt hết óc mới tiếp xúc được đến tư liệu hộ tịch, chuẩn bị mò kim đáy bể tìm ra kẻ cắn nuốt từ số dân cư khắp các vùng, rồi lại mất công vô ích. Hồng Long đã xóa hồ sơ thân phận người dị năng cao cấp trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. Đừng nói Giản Hoa, ngay cả ghi chép về quan linh cũng không có. Còn tạo thêm một trình tự, có người giám sát 24 giờ ghi âm lại ai chọc đọc tài liệu liên quan. Hồng Long dùng đặc công bắt được đổi lấy không ít lợi ích. Sự tồn tại của tổ chức Thánh Môn cũng khiến CIA hoảng hốt. Họ vội vàng trở về tra rõ. Kết quả, phát hiện Thánh Môn đã tồn tại 20 năm, thế lực che giấu rất lớn, chiêu nạp rất nhiều tội phạm hung ác, dùng ma túy tiền tài hoặc người nhà khống chế bọn họ, còn dùng tôn giáo tẩy não một bộ phận người. Mặt ngoài, tổ chức Thánh Môn là một tập đoàn khổng lồ do thợ săn tiền thưởng thành lập, có sát thủ liên quan đến xã hội đen. Tại nhiều bang ở nước Mỹ, làm thợ săn tiền thưởng là hợp pháp. Nhiều thành viên của tổ chức Thánh Môn cũng không biết sự thật. Thợ săn tiền thưởng là một kiểu nghề nghiệp truy bắt tội phạm truy nã, có khi cũng sẽ nhận giải quyết các vụ bắt cóc do cá nhân thuê. Nghề này nguy hiểm nhưng có tiền nhanh, thành viên tự mang trang bị và vũ khí. Họ được tổ chức huấn luyện chuyên môn, nên mỗi khi nhiệm vụ hoàn thành, tổ chức và thủ lĩnh sẽ trích phần trăm. Tổ chức Thánh Môn ngầm thu nạp tội phạm là dựa vào mạng lưới tình báo của thợ săn tiền thưởng mặt ngoài. Nước Mỹ có rất nhiều thợ săn tiền thưởng, tổ chức cũng rất nhiều, Thánh Môn xen lẫn bên trong cũng không thu hút lắm. Lợi ích hợp pháp và mua bán ngầm được phân biệt rõ ràng, có kẻ xuyên sách, nhưng nhiều hơn vẫn là người thường không phạm pháp, không hay biết gì. Tổ chức Thánh Môn cực kỳ nghiêm cẩn, đa số mệnh lệnh được tuyên bố cũng là truyền miệng, gần như không tìm thấy chứng cứ gì. Nếu cấp cao của tổ chức Thánh Môn không xảy ra xung đột, muốn tra ra gốc gác của nó cũng khó. Đây là thế lực kẻ xuyên sách lớn nhất được biết đến trên thế giới. Nhưng không có mấy người biết, nó đã rơi vào tay một người dị năng cấp A. Chuyện xảy ra ở bên kia bờ đại dương, tạm thời Trung Quốc chưa chú ý đến. Điều khiến thiếu tá Trương cảm thấy cảnh giác là, Hắc Uyên thật sự trong một đêm trở nên có quy mô, dù vẫn chỉ là sơ cấp, nhưng cũng không thể khinh thường. Người dị năng ở thế giới bị từ bỏ đào mệnh cầu sinh, được nấm cứu giúp, nên họ tất nhiên phải đặt trọng tâm chú ý lên đám nấm hung tàn. Hắc Uyên ra tay từ điểm đó, thực ra ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ phổ cập khoa học làm thế nào để lợi dụng nấm mà sinh tồn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí, Lý Phỉ biết cách giữ độ nóng, cách khiến người dị năng tự nguyện phát tán tin tức. Sau khi có đủ nhiều thành viên nhóm phổ cập khoa học bí mật, Hắc Uyên không cần tin tình báo của Hồng Long cũng có thể đổi mới liên tục tư liệu về thế giới bị từ bỏ. Thông qua cách dùng tin tức thân phận thật, phân chia cấp bậc quyền hạn, thành viên có quyền hạn mới có thể đọc được nhiều bài đăng hơn, biết cách sinh tồn ở thế giới bị từ bỏ. Dù mấy tin tức này là Hồng Long phát miễn phí cho người dị năng, chỉ cần người dị năng đồng ý liên hệ với nhà nước, để Hồng Long đưa đến các khu căn cứ huấn luyện là được. Nhưng đa số người gặp phải chuyện này đều hoảng loạn bất an, không dám tin tưởng bất kỳ ai, dù là chính phủ cũng không, thà rằng tự mình tìm một con đường. Cư dân mạng nói một câu, còn hơn 100 câu do bác sĩ trên người nhà trên cảnh sát nói. Thế giới mạng ảo mang cho mọi người cảm giác an toàn hư ảo. Đây là tâm lý rất bình thường. Nhóm phổ cập khoa học yêu cầu cung cấp thân phận thật để chứng minh. Bị phản đối rất nhiều, nhưng Lý Phỉ là loại người nào chứ? Trong giới giải trí hút lượt xem, kinh nghiệm dẫn đường dư luận, phun kẻ chống đối bay đến tận chân trời, để người qua đường cảm thấy mình có lý. Có rất nhiều, một cái mũ trói lọi. Ai biết anh là người tốt hay người xấu, dù có muốn anh trả tiền cũng đều hợp lý. Người khác phải mạo hiểm để tổng kết ra kinh nghiệm, muốn biết nói cho người nào thì cũng là thiên kinh địa nghĩa. sợ thì đừng xem cũng chẳng ai bắt anh chụp xuống. Sau khi cãi nhau mấy vòng, người dị năng nghĩ lại, bắt đầu lấy trộm tư liệu thân phận hoàn chỉnh của người nhà, bạn bè, người quen, rồi như ý lấy được phần nội dung thông thường. Đáng tiếc quyền hạn này vẫn không đủ, nhưng người dị năng đã được lợi, thì càng thêm rối rắm. Những quyền hạn tiếp theo, nhất định phải đối thoại video trực tiếp với người quản lý, chứng minh dị năng ngay tại chỗ, thậm chí yêu cầu gặp mặt. Trong nguyên tắc, Hắc Uyên dùng 3 năm để xây dựng, gần 10 năm mới phát triển thành quy mô như vậy, giờ phát triển nhanh hơn vô số lần. Lý Phỉ không cần tốn sức thu nhiều thân tín để xác nhận tư liệu của người dị năng đăng ký đã trải qua thời gian khảo hạch lâu dài, vì đã có Hồng Long. Đồng ý hợp tác cùng Hắc Uyên, Hồng Long bắt được phạm tội người dị năng. Đại tá Lô vừa lo lắng về quy mô của Hắc Uyên, vừa không có ý định tách khỏi Hắc Uyên. Lý Phỉ cũng không có biểu hiện gì khuynh hướng phản xã hội, ngược lại là số lượng nấm khiến người ta bất an. Trương Diệu Kim thiếu tá nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc đại diện Hồng Long gọi điện cho Giản Hoa, xin cậu khống chế hành vi chiếm cống thoát nước của đám nấm. Giản Hoa nhận điện thoại rất ngơ ngác. Trừ một tháng trước cậu vì mai phục sát thủ của tổ chức Thánh Môn mà nhét kẻ tấn công cảm tử vào miệng cống nước ngầm, cậu không còn để ý nấm đang mọc ở chỗ nào nữa. Cống thoát nước bẩn như thế, thối như thế. Rất lâu trước kia Giản Hoa phát hiện đám tơ ăn chuột, đã quyết tâm, trừ đám tơ chính mình gọi ra còn phải để ý xem chúng nó đang làm gì. Đám tơ ở chỗ khác sẽ không dùng dị năng thu về cơ thể nữa. Nấm mọc ở ngoài, như bát nước hát đi. Trương Diệu Kim không biết suy nghĩ của Giản Hoa. Hắn nghiêm túc lên án, Hoài Thành và 8 thành phố phụ cận đều bị bao vây, phạm vi lên tới hàng trăm km. Qua dụng cụ quan sát có thể thấy phía dưới thành phố toàn là nấm. Giờ Hải Thành cũng không được. Hải Thành có bao nhiêu dân cư, cậu biết không? Áp lực đối với mạng lưới cống thoát nước của thành phố võng lớn bao nhiêu, cậu biết không? Nước bẩn không dính phải đám tơ, nhưng sự tồn tại của chúng giống như làm cho cơ thể người bị tắc động mạch vậy. Nấm khiến cho mặt trong ống dày thêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ thông thoáng. Nhân viên cơ quan sửa chữa duy tu công trình sắp sụp đổ rồi. Xin cậu biến bọn nó nhỏ lại đi. Biến nhỏ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, kiểm tra cạch. Nắp cống hơi nâng lên, lộ ra một khe hở. Nơi này là thế giới bị từ bỏ. Đúng lúc ban đêm, đèn đường mờ mờ chiếu xuống mặt đường. Trên mái nhà có tiếng khỉ kêu chi chi, một bóng người chạy như điên. Phía sau anh ta thỉnh thoảng lóe lên bóng dáng khỉ tay dài. Mấy con khỉ nhảy nhót linh hoạt trên mấy tòa kiến trúc, vươn ra cánh tay thật dài, muốn bắt luôn người đi. Người đang chạy bán sống bán chết thở hổn hển, vừa lơ là, cánh tay đong đưa của anh ta đã bị một con khỉ tay dài bắt được. Người bị kéo mất cân bằng, ngã ngửa ra sau. Dao vớt ao thấy con mồi tới tay, khỉ tay dài hưng phấn kêu lên. Lúc này đồng bọn đang ngồi trên cao của chúng bỗng kêu mấy tiếng cảnh báo. Quả ăn xác lại đến. Khỉ ngẩng đầu tức giận, tìm kiếm kẻ vô liêm sỉ gần đây lúc nào cũng cướp đoạt đồ ăn với chúng. Cạch, nắp cống bay tung lên trời, đập hai con khỉ choáng váng cả đầu óc, ngã từ trên bảng hiệu cửa hàng xuống. Nấm khổng lồ mọc lên, cán dù cao bằng một người. Sau khi mở nắp cống, đám tơ lan ra khắp nơi, giống như một tấm lưới lớn, bao vây mấy con khỉ tay dài. Đám khỉ vứt bỏ đồng loại, xoay người chạy. Đám nấm đám trước nối đám sau trong cống thoát nước, trồi ra khỏi nắp cống, truy bắt chặn đường con mồi. Một vài con khỉ nhanh chóng bò lên trên nhà cao tầng, mặt vài con khác hoảng loạn đập vỡ cửa thủy tinh trốn vào trong nhà. Mấy con sau rất xui xẻo, cửa ra bị chặn kín, nấm đoán phương hướng. Rồi đám tơ chui ra từ vòi sen và vòi trong bồn rửa chén. Đám tơ vừa rơi xuống đất đã mọc nhanh như gió thổi. Giống như bánh bông lan phủ đường chen trong túi. Một đám tròn vò, mọc ra cái tán đặc biệt của loài nấm. Chỉ trong trước mắt, nấm đã mọc đầy đất. Tiếng hét thảm không dứt bên tai, kết thúc một cuộc săn bắn. Người sống sót sau tai nạn ngồi trong khóm nấm. Cả người cứng đờ không nhúc nhích. Đã qua bài kiểm tra. Biểu hiện khá tốt. Trong một cửa hàng bán hoa ven đường, một người trẻ tuổi tay cầm bảng đi ra. Cậu ta dùng bút bi ghi chép, viết mấy câu sau các ý tuyển chọn. Trên bảng có một bức ảnh màu chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. Khuôn mặt giống y hệt người đang ngồi yên trong khóm nấm. Thi sen a ơn l a sơ n b long to di người trẻ tuổi cầm bảng đi vào khóm nấm. Đám tơ lập tức quấn lên. Cậu ta rất thản nhiên, không hề giãy giụa. Sau khi đám tơ phát hiện không phải đồ ăn, lại mất hứng mà rời đi. Vì thế cậu ta dễ dàng đi đến trước mặt cái người suýt bị khỉ tay dài bắt đi. Sau đó vươn tay, chào anh, tôi là Dương Siêu. Hoan nghênh anh đã gia nhập Hắc Uyên, nhóm sinh tồn ở thế giới bị từ bỏ. Sau khi qua bài kiểm tra sống chết cho nấm ăn, mặt đương sự trắng bệch, cố gắng không nhìn nấm bên cạnh, mất hơn nửa ngày mới bò được lên. Anh Dương, chào anh, tôi là Trương Thao. Tên ở trong bảng, Dương Siêu đương nhiên biết, cậu ta nhìn kỹ thành viên mới. Thấy bộ dạng khốn núng của đối phương, trong lòng có hơi không thoải mái. Anh bị người bắt lên vùng núi, mãi đến một tháng phía trước, nhện khổng lồ tấn công cứ điểm của bọn bắt cóc. Anh và vài người cùng nhau vội vã chạy trốn, kết quả là bị nhện khổng lồ phát hiện, tất cả đều bị ăn. Chỉ có mình anh nằm trong căn phòng tàn tạ giả ngất xỉu, khốn khổ chờ đợi thế giới bị từ bỏ kết thúc, mới chạy đi báo cảnh sát. Cuối cùng, bị cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long đưa đến quân khu Hải Thành, tham gia một kỳ huấn luyện người dị năng sinh tồn. Vẻ mặt Trương Thao ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy Hắc Uyên thật sự rất thần thông quảng đại, ngay cả chuyện hết chỗ chê của anh ta cũng điều tra ra được. Trong lòng anh ta có nhiều chuyện, suy nghĩ cũng nhiều. Sau khi được cứu, Trương Thao vốn định ở lại căn cứ bí mật Hồng Long, nhưng vô tình anh ta biết được, cái người tên Quan Thịnh lúc trước bị kẻ bắt cóc giam cầm cùng anh ta là anh trai một người dị năng cấp bi ở Hồng Long. Sau khi tin Quan Thịnh chết được xác định, người dị năng cấp cao kia rất buồn. Trương Thao suy nghĩ, rồi nhanh chóng xin rời khỏi căn cứ. Khi nhện khổng lồ tấn công, anh ta giả điên giả ngất, để người khác ra sức phá cửa phòng, rồi chạy ra trước dẫn nhện khổng lồ đi cho anh ta chạy trốn. Không ngờ rằng quái vật rất dữ tợn, không một ai trốn được. Vì an toàn, Trương Thao đành phải ở trong phòng chịu khổ, cuối cùng nhặt về cái mạng. Chuyện này anh ta không dám nói, cũng sợ người khác biết. Nếu ở lại Hồng Long, Trương Thao lo rằng sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta vạch trần, nên vội vàng rời khỏi căn cứ bí mật Hồng Long. Vì quân đội có tư liệu về thân phận của anh ta, Trương Thao cảm thấy bó tay bó chân. Anh ta muốn mau mau thoát khỏi sự theo dõi bí mật này, ít ra cũng phải thuận lợi sinh tồn ở thế giới bị từ bỏ. Hắc Uyên, Trương Thao nghe được cái tên này từ những người dị năng khác. Ở trên mạng tìm thấy nhóm phổ cập khoa học này. Sau mấy ngày do dự, Trương Thao quyết định được ăn cả ngã về không lựa chọn bài kiểm tra để đạt quyền hạn cao nhất. Một người không thể sinh tồn ở thế giới bị từ bỏ. Trương Thao khát khao sức mạnh, nhưng anh ta không phải một người dị năng mạnh, chỉ đành hy vọng vào quyền lực. Anh ta nhận ra rằng Hắc Uyên có tiềm lực vô hạn. Chỉ có ngay vừa mới bắt đầu đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức, thì sau này mới có cơ hội bò lên vị trí cấp cao trong tổ chức. Thi sen a ơn l a sơ n b long to di người có thể nhìn xa giống như anh ta, chuẩn bị đánh cược một phen cũng không ít. Hắc Uyên phát triển dữ dội, chính là nhờ có sự phấn đấu của những người này. Tuy rằng một đám người tâm tư không trong sáng, tránh xuôi cầu may, nhưng chỉ cần là đối tượng có thể lợi dụng, Lý Phỉ sẽ không bỏ qua. Về phần tương lai, phải xem Trương Thao thể hiện như thế nào. Nếu thông minh thức thời, hơi khác người cũng không sao, kẻ kiêu ngạo, cuồng vọng đều phải loại bỏ. Làm tâm phúc chân chính, khi Dương Siêu kiểm tra, sẽ có thêm một cuộc phỏng vấn độ tín nhiệm. Biểu hiện của Trương Thao có hơi không phù hợp, che giấu quá khứ. Hơn nữa từ quá khứ xem ra, Trương Thao vốn không phải loại người không có chủ kiến này, mà là muốn giả thành như vậy. Ở trong lòng đánh một dấu X đỏ cho thành viên mới, Dương Siêu cất bảng đi. Tôi có thể hỏi về đặc tính này của nấm thôn phệ sao? Trương Thao tỏ ra tò mò. Rất nhiều người dị năng biết có thể lợi dụng nấm, lúc chạy trốn cứ chui thẳng vào khóm nấm là được, nhưng khi họ làm vậy cũng nơm nớp lo sợ. Cảnh tượng nấm xé xác khỉ tay dài, bóng lông đen ra ăn ở ngay trước mắt, tiếng hét thảm cũng ở bên tai. Có người nào đứng trong khóm nấm mà không hoảng sợ? Người của Hắc Uyển thì không. Loại bình tĩnh này khiến Trương Thao nghi rằng người của Hắc Uyên phát hiện ra cách khắc chế nấm. Đáng tiếc rằng anh ta trộm quan sát Dương Siêu, cũng không phát hiện đối phương mang theo đồ vật lạ gì trên người, cũng không ngửi được mùi đặc biệt gì, không có đặc tính gì. Chúng coi quái vật ở thế giới bị từ bỏ là đồ ăn, có đôi khi cũng sẽ hút dị năng của chúng tôi, cho nên ở trong khóm nấm không nên sử dụng dị năng. Dương Siêu không để ý, trả lời. Cậu ta tách nấm ra, dẫn đường. Nơi nơi đều là màu máu đỏ sậm. Bên chân còn có nửa người của con khỉ tay dài đang co giật. Thi sen a ơn l a sơ n be long to di dù hận mấy con quái vật này sâu sắc. Trương Thao vẫn cảm thấy rợn người. Lòng khinh thường khi phát hiện Dương Siêu cũng là người dị năng cấp thấp tan thành mây khói. Chúng ta vì sao phải tốn sức nuôi mấy khóm nấm này? Thế giới bị từ bỏ có một loại quái vật rất rắc rối là chuột đào hầm. Chúng thích đi lại dưới lòng đất, nên nếu không có nấm sinh trưởng, mặt đường bị phá hủy là việc nhỏ, nhà cao tầng cũng sẽ bị sụp đổ. Đây chính là lý do quốc gia tùy ý để nấm chiếm đóng cống thoát nước. Tám thành phố lấy Hoài Thành làm trung tâm, chuột đào hầm đã tuyệt tích. Bóng lông đen cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có quà ăn xác biết bay và khỉ tay dài linh mẫn là còn sống. Thế nhưng đợi khi bọn chúng ăn hết chuột và khỉ, sau đó chúng sẽ ăn cái gì? Trương Thao truy hỏi. Đây không phải chuyện chúng tôi quan tâm. Dương Siêu ném ra một câu cứng rắn. Thực ra lúc trước cậu ta cũng lo lắng. Lần đầu tiên nhìn thấy nấm bao vây chém giết khỉ tay dài, con mắt còn trợn to hơn Trương Thao. Còn bây giờ, cảnh điền đã tiết lộ với cậu ta. Nấm thực ra là dị năng cắn nuốt, không phải sinh vật. Không ăn gì cũng không chết, cùng lắm chỉ là sau khi tiêu hao năng lượng không được bổ sung, hình dạng thu nhỏ lại, có khi còn biến mất. Đúng lúc, thông điệp mới nhất của Hồng Long là hy vọng nấm giảm béo. Báo cáo thiếu tá, toàn bộ thùng đã kiểm tra xong. Trương Diệu Kim mặt lạnh nhìn một đống thùng kim loại trên bãi đất trống. Mấy cái thùng này chỉ to bằng ngăn kéo, tuy đã đóng nắp nhưng vẫn có tơ trắng mềm chui ra từ khe hở. Không có đồ ăn, cũng không thể mở rộng không gian, nấm không thích. Giản Hoa vỗ thùng, đám tơ lại chậm gì gì rụt về. Tôi đại diện quốc gia cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Thiếu tá Trương nói mà như phun ra từ kẽ răng. Vài thành phố lớn ở phía Bắc có dân cư phân bố dày đặc, đã xuất hiện hiện tượng nhà dân bị sụp lún. Phía Nam thì một tòa cũng không sao, giờ đành phải chuyển nấm từ Nam ra Bắc. Nấm đặc biệt nguy hiểm, nhưng không có lại không được. Một mình Giản Hoa không kịp đi nhiều thành phố như vậy, cậu cũng không chịu rời khỏi Lý Phỉ, rời khỏi địa bàn nấm đã hoàn toàn chiếm cứ, như thế không an toàn. Từ khi Hắc Uyên thành lập, quan hệ giữa hai người dị năng cấp S và Hồng Long càng trở nên vi diệu. Quốc gia đề phòng họ, tạm thời lại không xung đột mâu thuẫn, chỉ có thể nói sự tồn tại của nấm và chính Hắc Uyên là một loại uy hiếp. Nguy cơ ở ngay trước mặt, còn uy hiếp có thể tạm thời mặc kệ, vì thế giới bị từ bỏ mới bắt đầu được 3 tháng. Mấy người định đưa nấm đi như thế nào? Giản Hoa hỏi, có hơn 100 cái thùng muốn chuyển đến phương Bắc, Tây Nam và khu vực Trung Bộ, nhét vào xe có thùng đông lạnh, đến nơi thì lại thả ra. Trương Diệu Kim cũng rất đau đầu, mấy đám tơ này bị Giản Hoa khống chế. Mới không có tàng hình, thấy được vị trí của chúng. Nhưng muốn tránh cho nấm trên đường nhìn thấy đồ ăn mà chạy trốn, khi thu hàng phát hiện chỉ còn thùng rỗng, thiếu tá Trương cũng vắt hết óc suy nghĩ. Càng nhanh càng tốt, tôi không biết khi chúng không có đồ ăn, có thể duy trì hình dạng này được bao lâu. Khi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, sợ nhất tình huống ngoài ý muốn này. Chúng tôi sẽ mau chóng chuyển đồ đi. Trương Diệu Kim không quên hỏi hướng dẫn sử dụng. Nếu khi tới nơi, nấm ở trong thùng không chịu đi ra thì làm sao? Lúc này đến phiên Giản Hoa đau răng, cậu im lặng nửa phút mới cam chịu trả lời, để thùng cạnh cống thoát nước. Chỉ cần có đồ ăn, chúng sẽ chạy nhanh đến mức anh đuổi không kịp. Giống như biết được việc khó lường gì, trong cống thoát nước thì có cái gì? Chỉ cần có chuột là đã chịu đi. Giản Hoa có khổ mà không nói được nên lời.